Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, Tà Ma. Phan Nghiên nhìn liếc mắt về sau, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, cũng không biết đó là vật gì. Ai, chúng ta không phải cũng có hành lễ à, chúng ta cũng lấy ra ngồi đi. Bốn người một nghiên cứu. Lập tức liền chạy lên xe ngựa móc ra một chút mềm quần áo đệm ở dưới mông. Lập tức thoải mái hơn. Bất quá sóc này lâu y nguyên khó chịu. Còn phải xuống dưới chạy một hồi. Chỉ là tốt hơn trước đó nhiều. Bốn người cũng càng phát hiếu kỳ Giang Ly cùng Hắc Liên đến cùng ngồi thứ gì. Tròn vo, như vậy giảm sóc. Toàn bộ hành trình không cần xuống xe ngựa. Lão đại. Ngươi ngồi trên người ta vậy thì thôi, ta có thể không thối lắm a. Đậu đậu tại bên dưới hạ giọng phàn nàn nói. Giang Ly chụp chụp hắn nói, không có vấn đề. Sau đó Giang Ly tiếp tục nhìn lên đông bắc cuối thu mỹ cảnh. Đông bắc địa thế cùng rất nhiều nơi cũng khác nhau. Nơi này có núi, cũng có bình nguyên, Hắc Sơn thành vị trí. Một bên là vùng núi, một bên là bình nguyên. Vùng bình nguyên này cùng Hoa Bắc bình nguyên còn khác biệt. Hoa Bắc bình nguyên là vùng đất bằng phẳng, trực tiếp bình đến ngày cuối cùng. Đông Bắc mặc dù cũng có cái kia loại bình nguyên, nhưng là nơi này bình nguyên lại là có dốc thoải chập trùng. Vừa lên một cái, tại mặt trời lặn kim sắc dư huy chiếu rọi xuống, hết sức xinh đẹp, Giang Ly nhịn không được nhiều chụp rất nhiều ảnh chụp tồn trong điện thoại. Đúng lúc này, Lý Thành Quân mắng một câu, phía trên chính là phá sự nhiều, tu cái gì phá lộ a? Nghe đạo cái này lời nói, đi theo Phan Nghiên bên trên song đuôi ngựa nữ hài Chu mỏ ra nói. Ông chủ, cái này lời nói ngài không có thể nói đi. Ta cảm thấy, phía trên cũng là tốt bụng, ngươi nghĩ a, muốn nghĩ giàu, trước sửa đường a. Lý Thành Quân lườm hắn liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cứt chó, song đuôi ngựa nữ hài nghe xong cũng tới tức giận, muốn nói cái gì, Phan Nghiên lôi kéo nàng nói, Tiểu Vinh, quên đi thôi, đừng cãi cọ, Tiểu Vinh không cam lòng nói, rõ ràng là chuyện tốt, làm sao đến hắn cái kia thành chuyện xấu, Lý Thành Quân hừ hừ nói, không có sửa đường thời điểm. Chúng ta thôn là nghèo, về sau tu đường, người trong thôn chạy ra, thấy được thành phố lớn, sau đó liền rốt cuộc không trở về. Người trẻ tuổi đi, trung niên nhân đi, còn lại một gậy lão cốt đầu. Nhớ năm đó, trong làng náo nhiệt a, hơn 300 gia đình, hài tử một nhóm nhóm trên đường chạy, bùn rán mãn tường, gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Hiện tại, ha ha, Lý Thành Quân lắc đầu, không nói, đám người nghe vậy, cũng đều có chút trầm mặc. Phan Nghiên nói, ông chủ, thời đại bánh xe, người là không ngăn nổi, thế giới tại tiến bộ, người cũng không nghĩ bọn nhỏ một mực bị vây ở trong núi. Nghèo cả một đời a. Lý Thành Quân lắc đầu nói, ta đương nhiên không phản đối bọn hắn ra. Nhưng là, những xe ngựa kia vào để làm gì? Từng cái lái xe liều mạng, bên trong làng của chúng ta nhiều ít hài tử hoặc chết, hoặc tổn thương tại dưới bánh xe. Đường này theo các ngươi là phú quý đường, theo ta, không phải nói cái gì cho phải đồ chơi. Lý Thành Quân nói xong, trùng điệp quăng một roi, bộp một tiếng giòn vang, hai thớt ngựa già đi nhanh hơn rất nhiều. Đông Bắc cuối thu, mặt trời lặn hạ rất nhanh, hơn 4 giờ sáng liền đã treo ở trên đường chân trời. Chỉ còn lại như là quýt giống nhau đỏ, kim sắc dư huy vẩy xuống đại địa, chim tước về tổ, xa xa thôn khói bếp lượn lờ. Trời sắp tối thời điểm, xe ngựa cuối cùng tiến thôn, trong làng một mảnh im ắng, nhìn xem mấy hàng phòng ốc 10 phần chỉnh tề. Nhưng là sáng đèn lại không cơ hồ nhân ra, chỉ có thôn nơi cửa quầy bán quà vặt bên trong, truyền đến một trận mọi người nói chuyện phiếm thanh âm, cảm thụ được trong làng hoang vu, nghĩ đến Lý Thành Quân, đám người cũng là một trận thổn thức. Giờ này khắc này, Phan Nghiên, Tiểu Vinh chờ bốn người cùng Giang Ly cũng mất ngăn cách. Trên thực tế, vốn là cũng không tồn tại ngăn cách, chỉ là vừa gặp mặt hiểu nhầm mà thôi. Thần tha hương vì dị khách, giờ này khắc này, mấy người bọn hắn ngược lại là cảm thấy lẫn nhau gần rất nhiều. Nhất là tiến thôn về sau, cảm thụ được cái kia loại người đi nhà trống hoang vu. Để lẫn nhau càng gần, có lẽ là quá yên tĩnh nguyên nhân. Tiểu Vinh tổng muốn tìm chủ đề, trò chuyện hai câu, đánh vỡ cái này đáng chết yên tĩnh. Tiểu Vinh nói, ông chủ, người cái này ngựa số tuổi không nhỏ a, thế nào không đổi thớt tuổi trẻ ngựa? Lý Thành Quân nghe vậy, cười ha ha nói, không đổi, Lý Thành Quân cũng cùng mọi người quen thuộc, cũng không có trước đó như vậy cứng nhắc, cao lãnh, nói tới nói lui, quýt ra một dạng mặt mo cũng có thể mang hơn mấy phần tiếu dung, nhiều hơn mấy phần hiền lành, thiếu đi mấy phần quái gở quái lạnh. Tiểu Vinh nói, vì cái gì a? Lý Thành Quân lắc đầu nói, chuyện này ngươi được chậm rãi phẩm, từ từ xem, đáp án liền trên đường này. Đám người nghe vậy, cũng đều hiếu kỳ lên, bắt đầu quan sát đường, nhưng lại không nhìn ra cái gì như thế về sau. Xe ngựa ùng ục ụp chuyển bánh xe, cũng không có ở trong thôn dừng lại, mà là thuận theo Tây Hạ Khảm xuất thôn, đi lên đầu đất đen đường. Đường hai bên là lên ý niệm bạch hoa cây, gió thổi qua, hoa cây rầm rầm rung động, từng mảng lớn lá cây rơi xuống trống rỗng lại cho cái này cuối thu. Nhiều hơn mấy phần ý lạnh, mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên, có lẽ là nơi này quá tối, không có bất luận cái gì nguồn sáng nguyên nhân, phụ trợ ánh trăng phá lệ sáng, mượn ngân sắc ánh trăng. Có thể thấy rõ ràng trên đường mấp mô. Lúc này Giang Ly cười nói, cái này ngựa hoàn toàn chính xác không thể đổi. Đây là Giang Ly ít có mấy lần phát biểu. Nghe đạo Giang Ly cũng nói như vậy, Tiểu Vinh càng thêm tò mò. Nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy minh bạch. Thế là lại gần hỏi Giang Ly, đại ca, vì sao không thể đổi a? Nhìn xem cái này thiếu nữ đơn thuần, Giang Ly cười nói, người sành sỏi a, ngươi xem một chút đường này, mấp mô vậy thì thôi, bởi vì là đường đất, một cái mưa, xe từ phía trên đi qua, áp ra từng cái rất sâu vết bánh xe ấn, hơi bất lưu thần chính là một trận kịch liệt sóc này. Nhưng là cái này ngựa ra lợi hại, bọn hắn luôn luôn có thể để cho xe ngựa đi phía trước xe áp xuống xe triệt ấn bên trong. Sở dĩ chúng ta cái này xe mặc dù đi tại phế phẩm trên đường, nhưng lại cũng không thế nào sóc này. 3. Lý Thành Quân lắc một cái roi ngựa, đánh ra cái vang động trời. Sau đó cười nói, tiểu tử, rất thông minh a. Giang Ly cười hắc hắc nói, vẫn được. Lý Thành Quân nói, bất quá ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Giang Ly ngạc nhiên, còn có khác? Lý Thành Quân khẽ gật đầu, ý vị thâm trường nói, có bọn hắn lão ca hai tại, chúng ta mới có thể an toàn lên núi. Tình cảnh này, phối hợp Lý Thành Quân cái kia hơi mang khàn khàn cuống họng. Nói ra lời như vậy, nghe được bốn cái học sinh toàn thân run lập cập, theo bản năng kéo chặt quần áo cổ áo, dựa vào nhau, Tiểu Vinh thì hướng Giang Ly bên này gần lại dựa vào. Chủ yếu là tựa ở Hắc Liên trên lưng, nhà đầu này tựa hồ cảm thấy dựa vào Hắc Liên càng an tâm. Giang Ly hơi có vẻ kinh ngạc nhìn liếc mắt Tiểu Vinh. Trong lòng tự nhủ, cô bé này giác quan thứ 6 rất nghiêu a. Bất quá Giang Ly cùng Hắc Liên đều không có đuổi nàng đi, mà là hiếu kỳ hỏi Lý Thành Quân, ông chủ, lời này của ngươi là ý gì? Lý Thành Quân từ trong ngực móc ra một cái nõ điếu tử, lại từ trong túi bóp ra một túm hạn lá thuốc lá, nghiền nát ấn vào nõ điếu tử bên trong, đốt lên thuốc lá túi cái nồi, dùng sức một hút về sau, phun ra một đạo bạch long giống như sương mù. Lý Thành Quân nói, ta chỗ kia, không trong thành, cũng không ở trong thôn, mà là tại trên núi. Cái này chính rừng sâu núi thẳm, nơi đó không chỉ có gấu đen, có đàn sói, ngẫu nhiên còn có thể nghe được hổ đông bắc hổ khiếu sơn lâm. Ở trong đó, trừ hàng năm đến dẫm thăm lão xâm khách, cơ hồ có rất ít người sẽ đi qua. Nghe đến đó, ánh mắt của mọi người sáng lên, mập mạp nói, ta liền thích cái này loại nguyên chấp nguyên vị địa phương. Nếu không chúng ta cũng sẽ không định tiệm của ngươi tử. Mập mạp tên là Tôn Phúc Sơn, si mê với điêu khắc, mỗi ngày đều quan tại làm việc trong phòng bên trong, cơ bản cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ. Lần này đến nơi này, thứ nhất là Tiểu Vinh gọi hắn, thứ hai cũng muốn vào núi tìm linh cảm, thứ ba tìm một chút tốt hơn điêu khắc vật liệu gỗ. Simon nói, nghe Phan Nghiên nói rất nhiều Đông Đô thần bí cố sự, ta đối với Đông Đô rừng sâu núi thảm đầy lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới lần này thật sự có thể tìm tòi hư thực. Phan Nghiên không nói chuyện, một đôi mắt to xinh đẹp cười tủm tỉm nhìn xem Simon. Simon đồng dạng trở về nàng một cái nhiệt tình bốn phía tiếu dung. Giang Ly thấy thế, nhịn không được cảm thán một tiếng. Đây chính là người nước ngoài a, tìm người yêu đi thẳng về thẳng, thích liền cho ngươi vứt mị nhãn, khó trách Đông Đô nam nhân tại đoạt nữ nhân bên trên luôn luôn thua, người Đông Đô quá hàm xúc. Mặc dù Giang Ly biết, thích liền muốn nói ra đến, biểu đạt ra đến mới có cơ hội, nhưng là người Đông Đô từ cổ đến nay dưỡng thành hàm xúc cùng hàm dưỡng, để hắn rất khó đột phá cái này một quan, sở dĩ hắn đã sớm đã tiến vào vò đã mẻ không sợ rơi. Hết thảy tùy duyên cảnh giới, Lý Thành Quân ha ha cười nói, những bất quá là kia núi bên trong dã thú, tính không được cái gì nguy hiểm, cái này trên núi chân chính đáng sợ, không phải sống sót mãnh thú, mà là những không thấy được kia tà ma, tà ma. Đám người kinh hô, Giang Ly lông mày nhướn lên, cũng hứng thú, ác ma Giang Ly gặp qua, thiên thần cũng đánh chết không ít, nhưng là kể từ khi biết thế gian có yêu hậu, hắn cố ý lật không ít dân gian truyền thuyết, bất quá những truyền thuyết kia đều là ba phải cái nào cũng được. Câu có câu không, để người sau khi xem, chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy, thần bí. Nhưng là cụ thể là cái gì đồ chơi, thường thường đều là không có đoạn dưới. Bất quá Giang Ly tổng kết ra một chút, Đông Đô khe suối trong khe những lão nhân kia, tựa hồ biết đến càng nhiều. Đây cũng là hắn định cái này nhà lữ điếm nguyên nhân một trong. Giờ này khắc này, Lý Thành Quân lời nói triệt để treo lên Giang Ly vị khẩu. Cười nói, cái gì tà ma, nói một chút thôi. Lý Thành Quân lắc đầu nói, trời tối không giảng nói dối. Hừng Đông lại nói, Giang Ly nói, lão gia tử, ta làm sao nghe nói, Đông Bắc đều là tắt đèn, bên trên giường giảng nói dối đâu, làm sao đến ngươi cái này, trời tối không nói đâu. Lý Thành Quân cười hắc hắc, tiếng nói càng phát khàn khàn khó nghe, nói, bị người giảng, chính là nói dối. Ta giảng, là thật, loại chuyện này, trời tối nói, dễ dàng dẫn tới phiền phức, ban ngày liền không sao, những vật kia, ban ngày không dám nhảy tương đáp. Lời này vừa nói ra, Giang Ly càng hiếu kỳ, bốn cái học sinh cũng là hiếu kỳ, nhưng là cũng có chút hơi sợ, nhưng là càng nhiều thì là hưng phấn. Đúng lúc này, Lý Thành Quân chỉ vào trước mặt một cái sơn phong nói, tiệm của ta từ ngay tại cái kia giữa sườn núi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, căn bản không nhìn thấy Lý Thành Quân nói tới cửa hàng. Ngược lại là nhìn thấy phía trước chân núi có một cái tầng hai lầu nhỏ. Lầu nhỏ cửa chọn một cái quân cờ. Bất quá trời tối quá, thấy không rõ lắm. Phan Nghiên hiếu kỳ mà hỏi,